Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 207, lại gặp gỡ. Ta vẫn là thiên tài. Canh năm, hoa tươi nện xuống đến tạ ơn. Có thể tại đế đô nghỉ chân gia tộc, lại thế nào rác rưởi. Thực lực đều hoàn toàn không phải Nam Lăng Thành Diêu gia như vậy tam lưu gia tộc có thể so sánh. Trần Hào mạch này là đế đô chi mạch đi ra, nhưng dù sao cũng phải đi lên nói. Cá nhân hắn cũng không có cách nào mượn nhờ nhà tổ quang tại đế đô ổn chân. Cũng chỉ có một cái biện pháp. Biện pháp này chính là cùng đế đô một ít gia tộc quan hệ thiết. Đương nhiên, tốt nhất vẫn là thông ra con đường này. Thế nào? Lúc này, một vị toàn trường tiêu điểm nữ hài đi tới. Nàng lớn lên phi thường tinh xảo, làm cho nam nhân nhìn đều sẽ cảm giác đến cứng lại. Nữ nhân nhìn mặc cảm, nhưng từ trên người nàng biến thành hiện ra quang hoàn, quá mức lóa mắt, không phải tùy tiện người nào đều có thể nhúng chàm, cũng chính là có thể đứng xa nhìn mà không thể khinh nhờn. Dư người một loại người ngoài ngàn dặm lạnh lùng cảm giác. Mà nàng này, chính là đế đô gia tộc Thiên Chi Kiều nữ Triệu Ngọc Oánh. Lưu Du mối tình đầu, bởi vì cái này nữ nhân cuối cùng làm cho Lưu Du một nhà cửa nát nhà tan. Liền chính hắn cuối cùng đều chết thảm ở Trương gia hoàn khố trêu đùa dưới. Ở kiếp trước, Lưu Du có quá nhiều không cam lòng. Triệu tiểu thư, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người nhao nhao né tránh. Cho dù là cha chú cấp bậc nhân vật, hướng về phía cái này vị hậu bối thiếu nữ, đều phải cầm giữ cực kỳ thái độ tôn trọng. Tỷ, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Triệu Xuân Đường dọa đến sắc mặt tái nhợt, vừa mới lời của mình, bị cái này kinh khủng nữ nhân đã nghe chưa? Thảm, ta vậy mà đánh lấy chiêu bài của nàng làm loạn. Hắn có như vậy trong nháy mắt, hy vọng đảo ngược thời gian, nói cái gì cũng không đi chuyến này vũng nước đục. Ngươi câm miệng cho ta. Triệu Ngọc Oánh lạnh nhạt băng xương mặt, trong đôi mắt đẹp tản ra tinh quang, nhìn xem không giống như là phàm nhân, mà là không dính khói lửa trần gian tiên giáng trần. Nói trắng ra là, cho dù là Trần gia gia chủ đương thời tại cái này, đều phải đối với nàng vô cùng kính trọng, bởi vì nàng là kiều nữ, cũng là thiếu nữ tông sư. Cái gọi là tông sư cấp người khác vật, chính là có được lấy lực lượng một người kháng một quân đoàn thực lực. Lại có thể tại tuổi trẻ như vậy trong năm tháng đặt chân đến một bước này, này thiên phú có thể xưng yêu nghiệt. Bản thân trở về đi thiên hình đường bản thân lãnh phạt a. Một tháng, Triệu Ngọc Oánh lạnh như băng mở miệng nói, bất luận là mặt đối với bất cứ người nào, nàng rất ít phóng thích băng xương mặt dày ấm ngươi nụ cười. Tỷ, vì sao a, ta lại không làm chuyện sai? Triệu Xuân Đường nghe xong muốn đi hình đường, sau lưng mồ hôi lạnh cũng bắt đầu thẩm thấu ra ngoài. Nhất là trước mặt nhiều người như vậy, lúc này mặt là vứt sạch. Hai tháng, Triệu Ngọc Oánh lãnh đạm mở miệng nói, tỷ, ngươi không thể bộ dạng này a, cấm túc liền tháng ta hội điên mất. Triệu Xuân Đường ô hô ai tai. Ba tháng, Triệu Ngọc Oánh tiếp tục mở miệng nói, Triệu Xuân Đường lại cũng không nói, sợ trong miệng lại băng ra nửa chữ đi ra. Cái này số trời còn được nâng lên 4 tháng. Mẹ trứng, 4 tháng, hắn tự sát đến, để cho hắn một cái như vậy ngồi không yên. Thích náo nhiệt tốt thiếu niên cấm túc 4 tháng. Mỗi ngày đều là chép sách, đọc sách, đây quả thực là nhất tra tấn người chứng đau nhức chỗ. Cái kia ta đi về trước. Triệu Xuân Đường không còn dám dương oai. Tại bình thường hắn có thể tại bất luận cái gì người trước mặt phách lối. Nhưng là hôm nay đụng phải nữ nhân này, hắn là lại đến mấy trăm lá gan, cũng không dám bức bức a. Nhớ tới lần trước nữ nhân này chỉ vào đầu, một tấm trầm hậu bàn bát tiên vậy mà bổ ra thành hai nửa. Mẹ như vậy nhanh nhẹn dũng mãnh ai dám gây a. Trần Hào tranh thủ thời gian tới. Nguyên lai là Triệu tiểu thư. Ngưỡng mộ, mặc dù hắn thân ở Nam Lăng Thành, bất quá hắn hữu tâm đến đế đô ngừng chân. Ở trong đó tự nhiên không thể thiếu biết được nơi này một vài đại nhân vật. Ân, Triệu Ngọc oánh nhăn mày, vẻn vẹn gật đầu một cái. Không sao, ngươi về sau rời xa những người này một chút. Trần Giai Lệ không nói gì. Nàng chỉ biết là nữ nhân trước mắt này làm hại Lưu Du Ca trầm luân thời gian 2 năm. Triệu Ngọc oánh vốn định như vậy đi ra, nhưng lại cảm thấy Trần Giai Lệ quen mặt. Ngươi là Nam Lăng Thành. Chấm ngoặc kép, Trần Giai Lệ không chờ nàng nói chuyện, ánh mắt liền thẳng tắp nhìn chằm chằm đối phương nhìn, trực tiếp ngắt lời nói. Là, ta vẫn là Lăng Vân Trung học, cùng Lưu Du một lớp. Triệu Ngọc oánh nghe vậy, tấm kia băng xương trên mặt lập tức phủ đầy kỳ dị sắc thái. Lưu Du, cái tên này nàng quá quen thuộc, thậm chí ấn đến bên trong nàng tâm sâu trong linh hồn. Nàng dừng một chút, cuối cùng trong lòng vẫn là bình thường trở lại. Hai người cuối cùng không phải người của một thế giới. Nàng đã thức tỉnh trong cơ thể truyền thừa huyết mạch, vô cùng tiểu nhân tuổi tác liền đặt chân đến tông sư nhất lưu. Tương lai thành tựu vô lượng, mà Lưu Du đời này cuối cùng chỉ là người bình thường. Phàm nhân, hội sinh lão bệnh tử, cũng liền ngắn ngủi không đến 100 năm tuổi thọ. A, cuối cùng, Triệu Ngọc oánh vẻn vẹn trả lời một câu, liền đi mở, cách đó không xa, Dạ Thu huynh, ngươi lựa chọn nhìn xem, không khó chịu sao? Trần Hưng không điều tra Lưu Du ngọn nguồn, sở dĩ cũng không biết cái trước tại 2 năm trước cùng Triệu Ngọc oánh sự việc của nhau nhi. Nếu không hiện tại liền đầy đủ hắn chấn kinh một chỗ cái cằm. Ta nghĩ nghe một chút nữ hài kia cố sự. Lưu Du hỏi một đằng, trả lời một nẻo, đi về phía một bên cái bàn dưới trướng. Ách, chấm ngoặc kép, Trần Hưng sửng sốt một chút. Tất nhiên Lưu Du không vội, hắn cũng không mù bắt cấp bách. Đây là Triệu gia thiên tài tiểu thư, giống như ngươi cũng là võ đạo tông sư. Thực lực phi phàm, được tôn là đế đô đệ nhất thiên nữ. Đương nhiên cũng chỉ có cao tầng nhân vật biết được thân phận của nàng. Nói đến các ngươi có lẽ đã gặp mặt, nàng 2 năm trước ngay tại các ngươi trường học. Bất quá về sau bởi vì gia tộc chiếu lệnh, nàng lúc ấy chuyển trường. Là dạng này sao? Lưu Du trong lòng có chút lạnh lẽo. Nếu như là việc gấp đột nhiên đi không từ giã. Lúc đó đang vì cái gì kiếp trước ta mấy lần lao tới đế đô thời điểm. Nàng lại là bản mặt nhọn kia, phảng phất đổi một linh hồn của mình đâu. Nàng nói một câu, chúng ta không phải người của một thế giới. Buông tay a, đối với ngươi đối với ta đều tốt. A, không phải người của một thế giới sao? Ta nghĩ ta biết rõ đáp án. Tiếp đó, đại chúng loay hoay yến hội hoàn tất. Hôm nay triệu hồi Trần gia chi nhánh, trong đó còn một nguyên nhân khác, cái kia chính là hôm nay, cũng là Trần lão gia tử 105 tuổi đại thọ. Có lẽ là hắn qua cái cuối cùng lễ tiết a, cho nên mới người đặc biệt nhiều. Chúng binh rơi tịch, toàn trường yên tĩnh trở lại, cái này trong hội trường, chí ít râm lại 700-800 người, lại mỗi người cũng là quan to quý khách. Chỉ chốc lát sau, lão gia ngồi trên xe lăn, bị Trần Tường Tân chậm rãi đẩy ra ngoài. Kia chính là ta gia gia. Trần Hưng đứng dậy, hướng về Lưu Du nói ra. Một hồi có cơ hội, ta hướng lão nhân gia ông ta đề cử ngài. Xin nhớ, Lưu Du không quan trọng gật đầu một cái. Tốt, ngươi đi đi, lão gia tử vừa ra tới. Trần gia đông đảo tử tôn đều đến đứng lão gia tử sau lưng. Lại mỗi người cũng là nhất phương cự phách. Bây giờ toàn bộ đứng ở lão gia tử sau lưng. Nhìn xem liền phong cách. Lưu Du thừa dịp Trần gia đến lễ từ thời gian. Rời đi chỗ ngồi. Tại cái này đế đô một chỗ hồ nước chỗ. Người lui tới ảnh khá là thưa thớt. Triệu Ngọc oánh đẹp như tiên nữ. Phong hoa tuyệt đại. Nàng đi ở trên đường nhỏ, yên lặng chờ lấy một người đến. Đến rồi, Lưu Du xuất hiện ở bên hồ lối đi bộ nơi cuối cùng. Hắn nhìn qua Triệu Ngọc Oánh một chút, trong mắt mang theo có chút vẻ phức tạp, nghĩ không ra trùng sinh sau khi trở về hội lấy phương thức như vậy gặp mặt, nhưng bây giờ gặp nhau lần nữa. 2 năm trước ta là việc học thiên tài, liền xem như luận võ người thực lực, ta vẫn là thiên tài. Ngươi là ai? Bí mật truyền âm, ngay cả ta đều làm không được. Triệu Ngọc Oánh cảnh giác nhìn xem đối diện thanh niên, bởi vì khoảng cách có chút xa xôi, nàng không cách nào chân chính bên trên thấy rõ Lưu Du mặt. Ngươi tốt, ta gọi Dạ Thu. Lưu Du dưới chân như nhiều lần cánh ve, chỉ là đơn giản đi vài bước, một bước 10 mét tốc độ, lập tức liền xuất hiện ở Triệu Ngọc Oánh trước mặt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.